Nhĩ Đàm luyến ái Vi Hà bất án sáo lộ lai. Chương 3, lái xe nhanh chính là muốn anh ôm chặt nha tương đương. Khóc chuyện audio.com, lái xe nhanh chính là muốn anh ôm chặt nha. Cố Diễn cùng Tô Thừa lần thứ hai gặp mặt là Tô Thừa muốn mang quần áo giặt sạch đưa cho Cố Diễn. Bản thân Tô Thừa là sinh viên, thời gian coi như tự do, vì thế vô cùng quan tâm hỏi Cố Diễn khi nào thuận tiện. Cố Diễn cũng rất hiểu ý, nói y nghe. Tô Thừa suy nghĩ một chút gửi tin nhắn qua. Buổi chiều thứ tư tại sân vận động Essex gần đó được không? Tôi đúng lúc có thể học môn thể dục xong lại đây. Cố Diễn mím mím môi, không biết còn tưởng rằng hắn bị khi dễ. Hắn hồi âm lại, như vậy đi tối một chút y có thể tắm xong lại đây, chúng ta hẹn ở bên cạnh thượng đảo. Nói giỡn, hai người lần thứ nhất chính thức cùng một chỗ, một thân mồ hôi tùy tiện có thấy chỗ nào trang trọng không? Tô Thừa tuy rằng cảm thấy cái yêu cầu trả quần áo này đầy phức tạp hoàn toàn không cần thiết, bất quá vẫn nghe theo ý kiến của hắn. Ai bảo y lúc đó đem quần áo Cố Diễn làm bẩn a. Tô Thừa tan học trở về, gặp phải phó chủ tịch ban thể dục nói chuyện hoạt động học sinh, làm trễ nãi một hồi thời gian. Mới từ buồng tắm bước ra liền phát hiện thời gian hai người hẹn nhau sắp đến, y không kịp sấy khô tóc liền hấp tấp chạy qua. Tô Thừa lớn lên vốn dễ nhìn, tóc của y dài là do sau khi y sinh bệnh, mẹ sống chết không cho y cắt. Tô Thừa lúc bắt đầu nhìn tóc dài này thấy mình như con gái, sau giữ lại cũng thành thói quen. Giờ khắc này tóc đen như mực xõa ra, đuôi tóc còn dính một chút ẩm thấp dưới ánh đèn mập cùng tiếng nhạc của quán cà phê. Cố Diễn cảm thấy tâm hồn thiếu nữ của mình dường như được thỏa mãn, sẽ ngạnh lên. Tô Thừa bị hắn nhìn chăm chú có chút sợ hãi, cái kia quần áo cho anh, tôi để đi thiệt giặt quần áo tẩy rửa, anh có thể yên tâm, tuyệt đối sạch sẽ. Cố Diễn nhận lấy, phát hiện giấy bóng kính bên ngoài che quần áo nút kết hoàn toàn không hợp quy tắc, vì vậy Tô Thừa liền trơ mắt nhìn hắn đem nút kia mở ra, lại buộc thành một con bướm nơ vô cùng hoàn mỹ. Hai người còn chưa tính là quen biết, Cố Diễn không chủ động nói chuyện, Tô Thừa đành phải tự mình tìm đề tài. Cái kia tôi mời anh uống nước đi, lần trước còn may nhờ anh dìu tôi một cái. Cố Diễn vô cùng thận trọng nói, không cần khách khí tôi ăn cơm rồi. Cố Diễn hy vọng Tô Thừa có thể nhân cơ hội này hỏi hắn có muốn ăn cái gì khác không, hắn kỳ thực có chút đói bụng thế nhưng cân nhắc lần đầu tiên gặp mặt liền ăn trước mặt thật sự không tao nhã, vì vậy coi như thôi. Nội tâm thô hán của Tô Thừa hoàn toàn không chú ý tới tâm tư nhỏ ấy, y hết giờ học còn chưa ăn cơm tối, thấy Cố Diễn nhăn nhó không biết suy nghĩ cái gì, vì vậy nói anh cứ tiếp tục tôi trước đi ăn cơm. Tô Thừa rất nhanh như con trâu thấy cỏ đem cơm lại đây. Cố Diễn mím mím môi, ánh mắt nhỏ như nai con ủy khuất nhìn y, nội tâm thô hán của Tô Thừa tự động mở ra chế độ thương hoa tiếc ngọc. Này tôi uống cà phê cũng không tốt, anh không muốn ăn cơm, vậy kem được không? Cố Diễn có chút vui vẻ, tôi muốn ăn hai viên dâu tây cùng trà xanh. Tô Thừa, sau khi mút lên vài miếng bút lạnh Cố Diễn bỏ vào trong miệng, thoạt nhìn tâm tình tốt lên rất nhiều, mặt mũi hơi cong lên, bộ dáng tựa hồ rất hài lòng. Tô Thừa nhìn tâm trạng có chút nhộn nhạo, y là cong, không biết sao vẫn không tìm được đối tượng thích hợp. Nguyên nhân chủ yếu là mặt y trưởng thành trở nên đẹp đẽ, cởi quần áo lại có cơ bụng, bình thường công đối với khuôn mặt quá mức xinh đẹp này của y không cứng nổi, chỉ muốn làm bạn thân. Khóc chuyện audio.com, nói vóc dáng tiểu công không đẹp, nhìn tự ti. Tô Thừa bi kịch nghĩ, trưởng thành tốt như vậy là lỗi của tôi sao a? Vì vậy y trước giờ vẫn luôn yêu đơn phương. Y hỏi Cố Diễn có ăn ngon hay không? Cố Diễn gật đầu nói rất ngọt, hai người liền vùi đầu tận lực ăn một hồi, Cố Diễn cũng không chủ động nói chuyện, yếu ớt chăm chú nhìn Tô Thừa, nhìn làm tâm lý Tô Thừa trực tiếp hoảng loạn. Tô Thừa nhìn đồng hồ thời gian cũng không còn sớm, vì vậy hỏi hắn có muốn về chưa? Cố Diễn nói không cần vội, nhà tôi chỉ có một mình tôi. Nội tâm thô hán của Tô Thừa liền ngu ngốc trộn rộn, nội tâm y vô cùng thương hoa tiếc ngọc dưới cái nhìn của y, Cố Diễn chính là đứa nhỏ thân cô thế quạnh cần phải chiếu cố. Vì vậy Tô Thừa bắt đầu sử dụng kỹ năng xã giao, nói với hắn rất nhiều chuyện cười, rồi lấy giấy ăn làm ảo thuật, đây là ảo thuật y dự định biểu diễn ở hội học sinh, trước tiên để Cố Diễn nhìn. Có nhân viên phục vụ đi qua, đối với nam nam bọn họ bên này quang qua ánh mắt sâu xa, vừa làm việc vừa bàn chuyện các loại như Trung Khuyển Công cùng Ngạo Kiêu Thủ. Cố Diễn không chú ý tới, hắn chỉ cảm thấy tình cảnh này vô cùng phù hợp với ảo tưởng thiếu nữ của hắn, trong đầu lại bắt đầu nổi lên những bong bóng màu hồng, cho nên không hề ngoài ý muốn, hắn cứng rồi. Tô Thừa nhìn sắc mặt quái lạ của hắn, thân thiết hỏi hắn thân thể không thoải mái sao? Cố Diễn tỉnh táo nói, ly kem nguội rồi. Hắn yếu ớt nhìn người, làm cho người ta sinh ra cảm giác đang làm nũng. Vì thế tâm tình thô hán của Tô Thừa thức tỉnh, nội tâm vô cùng tự trách lập tức đưa tay muốn đưa hắn đi bệnh viện. Cố Diễn dùng khăn giấy lau miệng, không có nghiêm trọng gì, cậu đưa tôi về nhà đi. Vì vậy một kim cương vương lão ngũ như cố diễn, mặt đầy xuân tình ngồi phía sau xe gắn máy của Tô Thừa. Hắn ôm eo Tô Thừa, cằm đặt lên bên trong hõm vai Tô Thừa, ngửi thấy được khí thức của y sau khi tắm. Cảm thấy tình cảm này vô cùng giống phim thần tượng Đài Loan. Gió đêm thổi, thân thể người sau lưng càng nóng, Tô Thừa vốn là cong, cố diễn lớn lên đúng là khẩu vị của y, dáng dấp đóng vai cô dâu nhỏ đáng thương làm y một mảnh thương tiếc. Tô Thừa lúc này chỉ cảm thấy có chút nắm không được. Vì vậy y uốn éo, không khéo cảm thấy có một vật nóng rực ngạnh lên đặt ở mông mình. Này liền có chút lúng túng. Tô Thừa theo bản năng nhìn cố diễn bằng cách nhìn sau gương, thế nhưng gương mặt cố diễn rất có tính chất đánh lừa. Hắn khẽ mím môi, dù mắt hoàn toàn không giống như bộ dáng chủ động chiếm tiện nghi người khác, ngược lại dáng giáp rất cần được chiếu cố và quan tâm. Tô Thừa cảm thấy chuyện này quả thật là tra tấn mà, vì vậy yên lặng tăng nhanh tốc độ xe. Cố diễn trong lòng hơi động, xe cố ý chạy nhanh hơn chính là muốn người khác ôm càng chặt hơn mà, vì vậy hắn dựa vào càng gần hơn. Khách trương.